Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 758, Giản, em yêu anh, 17. Khóc chuyện audio.com, editor, may, hóa ra, lại là quấn quýt với cô gái phong trần trong dạp hát này. Lúc đầu, Dịch Giản không có cách nhìn gì quá lớn với Trác Nhiên. Ở thời đại này, rất nhiều đàn ông dạo chơi khắp các trường hợp phong hoa tuyết nguyệt. Dây dưa không rõ cùng một chỗ với bao nhiêu người phụ nữ. Mà thật ra bao nhiêu người phụ nữ đều biết người đàn ông của mình trộm tinh ở bên ngoài. Nhưng đại đa số cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây cũng là đặc sắc hiện tại của Trung Quốc. Phụ nữ tốt không lấy hai chồng, mà đàn ông lại có thể ba vợ bốn nàng hầu. Thật ra, từ lúc nhỏ, anh chính là biết điều này. Trong tiềm thức, anh cũng không phải rất bài xích những thứ này. Cũng không phải anh là người đàn ông rất ba tâm hai ý, mà là anh cảm thấy thế giới này. Chuyện này, quá mức bình thường, nhất là trong gia đình lớn. Vợ bé của mình càng nhiều, đại biểu cho chính mình càng có địa vị. Nhưng, khi anh gặp được Trung Tình, anh liền thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Cả đời, chỉ cần một cô gái, đó chính là cô ấy, làm vợ của mình, liền thỏa mãn. Cũng không phải anh rất thanh cao, mà là, chỉ có thể nói, không phải yêu, không đủ yêu, nếu thật sự yêu, sao có thể dễ dàng tha thứ đáy mắt mình còn có thể tồn tại thêm một người khác. Anh nghĩ, một người, tâm dù lớn thế nào, cũng chỉ có một, chứa một người, duy nhất một người, sẽ không thay đổi. Từ nhỏ, mẹ anh liền giáo dục anh, làm chuyện gì, đều phải kiên trì bền bỉ. Kiên trì tới cùng, anh xem qua rất nhiều tình yêu, đều là bỏ dở nửa chừng, mà anh không cần làm người như vậy. Nếu yêu, vậy thì yêu triệt triệt triệt để để. Kiểu cách cũng được, tuyệt hảo cũng được, nhưng, đây chung quy chính là anh là một người chân thành với tình yêu của chính mình. Hôn nhân của chính mình, cả đời nhất thế một đôi người, đó là kết cục anh theo đuổi. Từ ngang cũng thấy được Trác Nhiên. Nhịn không được nhắc nhở nói với Dịch Giản. Thiếu tướng, Trác tiên sinh dây dưa không rõ với đào kép trong này. Thiếu tướng muốn đi ngăn cản không? Dịch Giản chậm rãi lắc lắc đầu. Ngăn cản làm cái gì? Mỗi người có mỗi phương thức sống của chính mình. Hiện tại ngăn trở đào kép này, ai có thể đảm bảo được, sẽ có sinh ra đào kép kế tiếp hay không? Chỉ là khi Dịch Giản nhìn thấy gương mặt cô gái kia. Đáy lòng cả người, liền bắt đầu thay đổi theo. Là một người chưa từng gặp qua, nhưng dáng dấp lại rất giống Trung Tình. Cách chương.